Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 157. Góc truyện audio.com. Chương 157. Bi kịch của đứa trẻ. Ba, Vân Anh, cậu bớt nói vài câu đi. Tiểu Cảnh, Thần tỏ vẻ bất mãn rõ mồn một. Anh ta nhìn lướt qua Lâm Diên một cái, bực dọc nói, không phải là chỉ nhờ cô mua hộ đồ ăn thôi sao? Cô có cần lắm lời nhiều chuyện như vậy không? Cứ phải khiến mọi người hiểu nhầm sinh mâu thuẫn mới vừa ý hả? Khuôn mặt Lâm Diên méo mó như sắp khóc, cô ta lắc đầu nói, Tổng Giám Đốc Cảnh Thần, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu mà. Tôi thật sự không nghĩ chuyện sẽ đi đến nước này. Tôi không cố ý đâu mà. Trịnh Tuấn Anh cười khẩy. Hắn giọng nói, cậu tức giận với cô ấy làm gì? Ai muốn ăn gì thì tự đi mua, đều là người có chân cả mà. Nếu anh thấy xót cho Mạc Hạnh Nguyên thì tự đi mua đồ ăn về cho cô ta đi. Có cần phải đứng đây làm khó một cô gái như vậy không? Trịnh Tuấn Anh, cậu nói vậy là ý gì? Từ đầu đến giờ Kiều Cảnh Thần vẫn cố gắng trưng ra bộ dạng hòa hoãn mong thuyết phục được đối phương, nhưng dường như lúc này anh ta phải bùng phát thôi. Anh ta nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh, mở miệng nói, cậu rảnh thì tự đi tìm việc khác mà quản, Hạnh Nguyên đâu có đụng chạm gì đến cậu mà phải lôi cô ấy vào như vậy. Hai anh em đấu chọi gay gắt, không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Thép Phó Thắng Nam buông chén rượu trong tay xuống, cái bàn bị chén rượu chạm vào tạo ra tiếng vang khá lớn. Tiếp đó, anh nhìn về phía hai người bạn của mình, giọng nói lạnh lẽo nhàn nhạt vang lên, các cậu gọi tôi tới chỉ để ngồi nhìn các cậu cãi nhau sao? Anh ba Kiều Cảnh Thần mở miệng thoái thác, tất cả chuyện này đều là tại cô ta hết. Anh ta vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ về phía Lâm Diên, nhìn cô ta với nét mặt chán ghét. Kiều Cảnh Thần trước giờ vẫn vậy. Anh ta mà đã không thích ai là sẵn sàng hất bát nước bẩn lên người đó một cách vô tình nhất có thể. Đây, giống như thói quen sống của anh ta vậy. Mà tôi, thì không lạ gì với cái thói quen ấy nữa rồi. Vốn dĩ tôi không có thiện cảm với Lâm Diên mấy, nhưng nhìn cô ta lúc này thật sự rất tội nghiệp nên có hơi đồng tình với cô ta. Phó Thắng Nam khẽ nhíu mày, anh nhìn lướt qua Lâm Diên một cái, giọng nói lạnh lẽo vang lên lần nữa. Không muốn đi mua, Lâm Diên vội vàng lắc đầu, sốt sắng trả lời, không phải không phải. Phó Thắng Nam nhướng mày, đáp lại một câu, vậy đi mua đi. Lâm Diên liếc mắt nhìn về phía Trịnh Tuấn, anh, thấy anh ta không nói gì nữa cô ta mới đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi Lâm Diên đi ra ngoài, Phó Thắng Nam mới nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh nói, không yên tâm, không phải. Trịnh Tuấn Anh đáp lại một câu, ngắn gọn, nét mặt trông dầu dĩ hơn hẳn vừa rồi. Anh ta giơ chén lên uống một ngụm rượu, vậy cố gắng tiết chế, đừng để sự bình yên của mình bị đánh mất trong vô thức như thế. Giọng nói trầm thấp của Phó Thắng Nam vang vọng khắp căn phòng, sau đó anh lại chuyển rời ánh mắt về phía Kiều Cảnh Thần. Sau này đừng gắt gỏng lên như vậy, trước khi muốn nói gì thì hãy để bản thân bình tĩnh lại đã. Kiều Cảnh Thần khẽ gật đầu. Anh ta giơ tay, cầm chén rượu rồi nâng lên phía trước, mắt nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh, môi khẽ động nói, Tuấn Anh, cho tớ xin lỗi, vừa nãy tớ hơi xúc động. Trịnh Tuấn Anh cũng nâng ly rượu của mình lên, anh ta không nói nhiều lời, trực tiếp cạn ly rồi uống. Coi như việc hòa giải giữa hai người đã hoàn thành xong. Chuyện giữa đàn ông và đàn ông không bao giờ là phức tạp, bởi họ không chấp nhặt hay so đo nhiều. Nói qua là qua, ba người đàn ông tiếp tục ngồi nói chuyện, phiếm với nhau, không khí căng thẳng dần trở về trạng thái vui vẻ bình thường. Và đương nhiên, vấn đề của Lâm Diên không ai còn nhớ đến hay để trong lòng nữa. Mạc Hạnh Nguyên mím chặt môi. Nét mặt cô ta biểu lộ chút cảm xúc không vui, ngồi một lúc thì đứng dậy đi ra ngoài. Tôi ngồi ở đây cũng lâu, cảm thấy cứ ngồi một chỗ như vậy sẽ rất khó chịu nên đi tới chỗ Phó Thắng Nam nói nhỏ vào tai anh một câu. Em ra ngoài hít thở không khí chút. Anh gật đầu, đứng dậy nói, tôi đi cùng em. Tôi lắc đầu, Vội trả lời anh, không cần đâu mà, em đi một mình là được rồi. Sau khi ấn anh ngồi xuống ghế của mình, khóe môi tôi khẽ cong lên cười cười, xoay người đi ra khỏi hàng ghế. Phúc Lộc Thọ rất lớn, không ít người từ các nhà hào môn giàu có tới đây, vậy nên tôi cũng không dám đi quá xa, chỉ dám đi loanh quanh trên hành lang. Lúc này, Mạc Hạnh Nguyên bước từ trong nhà vệ sinh ra, khi nhìn thấy tôi đứng lắc lư trên hành lang thì mở miệng nói với giọng châm chọc, nhìn như là sắp ngã xuống đất đến nơi rồi ấy. Thật, không biết đứa bé trong bụng cô có được sinh ra trên đời này không nữa, mà liệu nó có giữ được mạng cho đến khi được sinh ra không? Tôi nhíu mày, dựa người vào ven tường, để cơ thể đứng vững và an toàn mới quay đầu sang nhìn cô ta, nói, tôi cứ ngỡ là cô Hạnh Nguyên đây, vào được một gia đình lớn như nhà họ Mạc thì tính tình phải thay đổi ít nhiều, biết cách đối nhân, xử thế, là một con người sống lương thiện hòa, nhã hơn một chút rồi chứ. Nhưng nhìn cô lúc này còn tồi hơn trước đây nữa kìa. Thảo nào giờ Phó Thắng Nam lại ghét cô như vậy, cô ta bị tôi xỉa sói. Nhất thời không biết đáp trả thế nào, sau một hồi thì giận dữ nhìn chằm chằm tôi, há miệng nói, Xuân Hinh, cô có tư cách gì đòi nói tôi hả? Cô nghĩ chỉ cần có đứa bé này là sẽ giữ được chân Phó Thắng Nam hay sao? Vậy thì tôi đây nói cho cô rõ, điều cô muốn và nghĩ không có khả năng xảy ra đâu. Người nhà họ Mạc chúng tôi muốn giết một mạng người chỉ như giết một con kiến mà thôi. Chuyện này đối với chúng tôi dễ như trở bàn tay. Huống chỉ giờ nó chỉ là đứa bé vẫn nằm trong bụng mẹ. Cô nghĩ cô có thể sinh nó ra được sao? Tôi nhất định sẽ không để cô sinh đứa trẻ này ra đâu. Loại người như cô ta thật sự rất tởm. Lúc nào cũng chỉ biết âm mưu làm chuyện xấu. Trong đầu, luôn có ý nghĩ phải giết chết những người mà cô ta thấy đáng ghét. Tôi giơ tay đỡ lấy bụng mình, lạnh lùng nhìn về phía cô ta, nhưng môi thì lại khẽ cong lên nở một nụ cười trào phúng. Dù nhà họ mà có một tay che trời thì ít nhất họ cũng phải hiểu đạo lý pháp luật. Không lẽ một gia tộc lớn như nhà họ Mạc lại chấp nhận để tay dính máu người vô tội vì cô sao? Nhìn dáng vẻ kinh hoàng thất thố đó của cô, cộng thêm nét mặt cáu kỉnh tức muốn hộc máu nhưng không thể làm gì được, đối phương cũng đủ biết, nhà họ Mạc chắc chẳng coi trọng cô mấy đâu. Nhỉ, nếu cuộc sống ở nhà họ Mạc mà thật sự thoải mái thì cô ta đâu cần phải ra ngoài sống rồi, làm ra vẻ kiêu căng ngạo mạn như vậy. Khi biết không thể đối lại tôi, cô ta tức giận dậm chân, ra vẻ nguy hiểm nói, cô cứ chờ đây. Dứt lời thì xoay người đi về phía căn phòng đặt thuê trước đó. Ai, nhưng cô ta chỉ vừa đi được mấy bước thì đã đụng phải Lâm Diên ở chỗ rẽ đi vào. Cô bị mù à? Mạc Hạnh Nguyên bị người khác va vào nên cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta để bản thân mình đứng vững, sau đó lại dùng tay đẩy ngã Lâm Diên xuống đất. Sự ngang ngược kiêu ngạo hống hách đó được cô ta thể hiện cực kỳ nhuần nhuyễn, không có chút pha tạp nào. Lúc này Lâm Diên đang cầm một túi bánh bao trong tay, cũng may lúc ngã xuống bánh bao không bị hư. Cô ta cố gắng đè nén cơn tức đang sục sôi trong người. Lâm Diên bỏ dậy, mở miệng nói, thực sự xin lỗi, tại tôi vội quá nên không để ý đường đi. Tôi không cố ý đụng cô đâu, chẳng lẽ không cố ý là cô có thể đụng tôi à? Mạc Hạnh Nguyên giống to. Cô ta nghiêng mắt nhìn Lâm Diên, khinh thường nói, nhìn người cô xem, dơ bẩn như vậy mà dám đụng tôi, thật ghê quá đi. Dứt lời, cô ta duỗi tay giật túi bánh bao Lâm Diên cầm trong tay rồi ném vào thùng rác. Giọng nói chanh chua khinh người của cô ta lại vang lên, đồ ăn này bẩn rồi, cô đi mua lại lần nữa cho tôi. Cô Lâm Diên nhíu mày. Trong mắt cô ta, hiện rõ sự phẫn nộ nhìn người phụ nữ ngang ngược trước mắt. Cô Hạnh Nguyên, đồ ăn là do cô ném, cô có cần thiết phải làm mấy chuyện vô lý kiểu này không? Mặt Mạc Hạnh Nguyên như hiện dòng chữ là, tôi thích đó thì sao? Giống như việc cô ta vừa làm, là lẽ đương nhiên vậy. Chưa hết, cô ta còn dùng giọng điệu ngạo mạn đáp trả. Có chứ, cô không đi mua lại cũng được thôi. Không sao, tôi sẽ vào, nói với anh cẩn thận. Tiện thể nói luôn cho anh. Phần anh và anh Thắng Nam biết cô cố tình đâm. Tôi để trả thù, đồ đê tiện, Lâm Diên nghiến răng nghiến lợi rít lên. Ha ha, Mạc Hạnh Nguyên vui vẻ khoanh tay. Đứng trên cao nhìn xuống. Há miệng hô, còn, không đi mua đi, tôi đứng đằng xa nhìn lại. Toàn bộ cảnh tượng, xảy ra giữa hai người họ tôi đều thấy rõ. Nhưng tôi chỉ đứng nhìn, không mở miệng nói câu nào. Một lúc lâu sau, tôi thấy Lâm Diên cắn môi. Gật đầu, đôi mắt đen cụp xuống như muốn che đi. Ngọn lửa phẫn nộ đang cháy trong đó. Cô ta gật, đầu nói, được, tôi đi mua cho cô dứt lời. Cô ta xoay người đi về phía đại sảnh của Phúc Lộc Thọ, Mạc Hạnh Nguyên nghiêng người, dựa lưng, lên vách tường, khinh bỉ nhìn về phía tôi nói. Vậy, mà tôi còn tưởng cô là người hăng hái làm việc, thiện, thích bênh vực kẻ yếu. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm, giờ nhìn cô như vậy mới thấy trí tưởng, tượng của tôi đã đi quá xa. Xuân Hinh, cô cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Dứt lời, cô ta lập tức xoay người đi vào phòng. Tôi chậm rãi đi theo sau cô ta. Con người đen, láy hơi châm châm, trước nay tôi chưa từng nhận. Mình là người tốt, những chuyện như hăng hái làm việc nghĩa. Bênh vực kẻ yếu không phải là tôi không làm, mà, vấn đề là người đó là ai mới khiến tôi làm những chuyện này. Người phụ nữ tên Lâm Diên này tiếp xúc vài lần cũng đủ đưa ra kết luận, tâm địa của cô ta, thậm chí còn thâm độc hơn Mạc Hạnh Nguyên nhiều. Nhưng mà theo tôi quan sát thì mục tiêu ban đầu của cô ta là Phó Thắng Nam mà. Sao bây giờ, lại chuyển mục tiêu sang thành Trịnh Tuấn Anh? Rồi, khi vừa bước vào phòng, Phó Thắng Nam, thấy tôi đi phía sau Mạc Hạnh Nguyên thì lập tức, đứng dậy, tới đỡ tôi hỏi, không có chuyện gì chứ? Tôi không mở miệng nói gì cả. Chỉ hờ hững, liếc mắt nhìn Mạc Hạnh Nguyên đang trừng mắt, nhìn về phía mình, sự ghen ghét đầu kỳ của cô ta thể hiện rõ mồn một. Đến nỗi tôi còn có thể nhìn thấy được, Phó Thắng Nam nhận thấy ánh mắt của tôi nhìn không đúng hướng. Anh khẽ nhíu mày, chuyển tầm mắt về phía Mạc Hạnh Nguyên, cặp mắt đen như đang muốn cảnh cáo cô ta. Mặc dù anh không nói gì, nhưng nhìn cũng đủ, hiểu, có lẽ Mạc Hạnh Nguyên chưa bao giờ bị Phó Thắng Nam nhìn với ánh mắt như vậy. Cô ta lập tức trưng ra bộ mặt oan ức u sầu nhìn lại anh. Hết chương.